Chương 158, khôi lỗi xạ số gì, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 158, phát thông liên tiếp tiếng ngã xuống đất, toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Vì trong miệng còn cắn thịt, đã bị mỹ thực triệu hoán sư trực tiếp tiến lên kéo dài tới phía dưới lôi đài. Thực kích, có thể không phải một trò đùa. Mỹ thực triệu hoán sư cười lạnh nói. Một giọt tâm huyết từ đầu ngón tay bước ra, hóa thành một mảnh nhỏ ánh sáng màu đỏ tản ra hình thành một dặm cao thấp một vùng không gian. Choang kiểm tra đo lường ra ngoài tới khế ước pháp tắc liên tiếp, có tiếp nhận hay không. Gần số gật đầu lia lịa, đây là hắn nghĩ đến tổn thất ít nhất biện pháp, bằng không giết chết một cái mỹ thực triệu hoán sư. Người này trước khi chết nếu như nổi điên đem chính mình chế tắc thành liệu lý, sợ rằng khả năng hấp dẫn vô phong mang cân nhắc vạn hải vương loại phá hủy tòa hòn đảo này. Từng cái mỹ thực triệu hoán sư, trong cơ thể mỹ thực tế bào đều thưởng thức qua vô số siêu cấp mỹ thực, máu của chính bọn hắn thịt chính là siêu cấp nguyên liệu nấu ăn một trong, có thể nói bọn họ đồng quy vu tận cuối cùng con bài chưa lật. Khế ước tiếp thu thành công, khế ước tên gọi thần thánh thực kích áp dụng 3 tháng 2 bại quy tắc, người thắng dựa theo ước định cướp đoạt người thua tất cả, lần này thực kích là tối cao đẳng cấp nô dịch loại thực kích. Người thắng đem trưởng khống người thua sinh mệnh sở hữu tất cả quyền xử trí, có hay không xác nhận ký kết khế ước xác nhận thành công. Dĩ nhiên là nô dịch khế ước gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ý vị này hắn có thể nhiều hơn tới một người mỹ thực triệu hoán sư nô lệ. Ở Hoàng Kim Đại Lục, nếu như chỉ là muốn ăn no rất dễ dàng, thậm chí một ít liệu lý người máy tinh thông các loại mỹ thực chế tạo, có thể nắm giữ đến ngàn vạn mà tính mỹ thực thực đơn. Thế nhưng những thứ này đều là phổ thông chức nghiệp giả tuyển trạch. Những cái này mạnh mẽ đại sinh mệnh, bọn họ xương cốt cơ nhục thậm chí so với thái hợp kim cứng cỏi vô số lần. Mấy thứ này, bình thường chức nghiệp giả căn bản là không cách nào ngậm ăn, cũng chỉ có mỹ thực chi hải chức nghiệp mỹ thực gia mới có thể phát huy những thứ này mạnh mẽ đại sinh mệnh huyết nhục giá trị. Truyền thuyết nạ nạ mỹ trên thực tế cũng chỉ có mỹ thực chi hải một cái, chân chính ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng có không nhũ danh tiếng. Choang thực kích bắt đầu, đệ nhất hiệp thời hạn 1 phút đồng hồ. Gần sổ hơi sửng sờ vẫn không nhúc nhích, nói đùa, 1 phút đồng hồ hắn tối đa nhất thiết đồ ăn. Trái lại đối diện mỹ thực triệu hoán sư, dây thứ nhất nắm một miếng thịt đứng hàng, một tay vô mắt trần có thể thấy thịt than sản sinh kinh người rung động, bên trong sợi trong nháy mắt được điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y, thịt than vẫn còn ở giữa không trung đã bị một màn hàn quang bao phủ. Tháng 1 năm 32 đao gần sổ đồng tử co rụt lại. Tháng 1 năm 32 mảnh nhỏ mỏng như cánh ve miếng thịt trưng bày ở trong cái mâm, mỹ thực triệu hoán sư ước chừng dùng nửa phút, dùng bình thường nhất đổ gia vị chế tạo ra cao cấp nhất hỗn hợp hương đoán, mỗi một mảnh nhỏ miếng thịt không nhiều không ít mặt trên mô y một phần mét dính đổ gia vị đều giống nhau bao nhiêu. Dính vào bột mì bắt đầu nổi trên dầu, một món ăn ngắn ngủi 1 phút đồng hồ đã thịnh ở trên khay. Mỹ thực triệu hoán sư khe nhíu mày rất không hài lòng, những thứ này thấp kém tài liệu nếu như không phải bị bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Tuy nói như thế hắn cũng có năm chắc tất thắng, duy nhất có điểm lo lắng chính là gần sổ chiến lực có thể hay không mạnh hơn hắn. Mời thưởng thức. Mỹ thực triệu hoán sư bưng khay đặt ở gần sổ trước người, từng viên miếng thịt phơi bày kim hoàng sắc phơi bày bán trong suốt, trưng bày ở trong mâm giáp thành một cái kim phượng khiến người ta không nhịn xuống cửa. Gần sổ sốc lên một mảnh vào miệng tan đi một dòng nước gấm ở trong người khuyết tán ra. Cương đại mỹ thực triệu hoán sư, có thể giao phó thức ăn phương diện tinh thần hưởng thụ. Một ít cao cấp mỹ thực triệu hoán sư, thậm chí có thể mang mánh thú, thần thú các lộ hủy trựa dị thú thần thông, thiên phú, huyết mạch đợi một chút đi qua liệu lý để dùng ăn giả nắm giữ. Từng cái loại này tầng thứ mỹ thực triệu hoán sư đều đủ để rung động Hoàng Kim Đại Lục. Trước mắt cái này một cái đương nhiên không làm được đến mức này, nhưng là lại cũng đủ để giao phó thức ăn tâm linh hưởng thụ. Ăn thật ngon, nhưng một cửa ải này là chúng ta là ngang tay. Gần sổ lạnh nhạt nói. Trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, một cái bình thủy tinh rơi vào lòng bàn tay liền mở ra. Không muốn mỹ thực triệu hoán sư đầu tiên là sửng sốt lập tức thét to. Hắn nhận ra, đây chính là hắn tình thế bắt buộc mỹ thực tế bào. Nếu như bị gần sổ cứ như vậy ngã vào trong cái mâm cho rằng một phần thức ăn, thứ này bằng liền trực tiếp phế bỏ, kể từ đó hắn thắng thực kích lại có ý nghĩa gì? Ngươi nói ngang tay liền ngang tay. Mỹ thực triệu hoán sư nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Gần sổ hài lòng thu hồi Mỹ thực tế bảo vượt qua, ở vương thành so đấu triệu hoán thú, các lộ hủy chưa kết thúc chiến đấu sợ rằng Vương Thành cũng bị hủy, nơi đây bây giờ nhưng là địa bàn của hắn, bị hủy đau lòng nói cho cùng vẫn là hắn. Một trước một sau hai bóng người ly khai Vương Thành, mũ rơm đoàn hải tặc lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ khóc không ra nước mắt. Nửa giờ sau, một cái mang theo màu quýt mũ ăn mặc quần cụt thanh niên hóa thành một đoàn hỏa quang đi vào ạ lạ bạ tạ Vương Thành. Ở phi lúng túng ánh mắt trung tướng mũ rơm đoàn hải tặc tất cả nhân viên cứu đi, lại một lần nữa chứng minh rồi kịch tình nhân vật chính bất tử tiểu cường một dạng vận mệnh. Chết tiệt, người này là quái vật sao? Mỹ thực triệu hoán sư nhìn chằm chằm phía trước bóng lưng, hai người đã chạy ban ngày không có ngừng dưới, thể lực tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, nếu như tiếp tục nữa nhất định sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, nhưng là trước mặt gần sổ một điểm ý dừng lại cũng không có. Ước chừng nửa thiên nhất đêm chạy nhanh, Mỹ thực triệu hoán sư kém chút bị tức chết. Mỗi một lần hắn tới gần, gần sổ sẽ kéo dài khoảng cách, tốc độ của hắn mau hơn gần sổ là hơn nhanh, thế nhưng tốc độ của hắn chậm lại, gần sổ cũng sẽ chậm lại chờ hắn, đến cuối cùng không thể không cố ý thả chậm tốc độ bảo trì đỉnh phong cha nở dê tha ý giữa trưa bầu trời, phía trước hải triều tiếng mơ hồ chuyển đến. Mỹ thực triệu hoán sư như có điều suy nghĩ, hắn biết đạo nguyên tiêu có một con không nhỏ hải thú hải nghiêu. Lấy nửa thiên nguyên tiêu là dự định cầm cái này cùng so với hắn liều mạng triệu hoán thú, ma sa một cái đầu ngón tay mị thực chi giới khỏe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Quả nhiên, rất xa trong biển rộng liền mọc lên một con trăm mét cự thú. Mỹ thực triệu hoán sư kem chút không có bật cười, liền loại vật này hắn căn bản không để vào mắt, một cái hợp cách mị thực triệu hoán sư, có ít nhất một nửa thực lực đều tập trung ở triệu hoán năng lực bên trên, phong ấn triệu hoán hung thú hồn phách. Trong thời gian ngắn hồn phách thực thể hóa sở hữu kinh người lực phá hoại. Mỹ thực chi giới ánh sáng nhạt lóe lên, một con màu xanh nhạt hạt tử rơi vào xa địa sông lên hướng biển bên. Hạt tử chỉ có một mét cao thấp, thế nhưng gần sổ quay đầu chỉ nhìn liếc mắt liền nhanh chóng mau tránh ra. Loại này thảo phạt đẳng cấp LV5 hạt tử tên là khôi lỗi xạ số gì, đừng xem đầu nhỏ. Thế nhưng một khi bị đâm trúng hạt vi sẽ hướng mục tiêu trong cơ thể tiêm vào đại lượng xạ sổ gì trứng. Những thứ này xạ sổ dị chứng cũng không phải thực thể, mà là một loại tinh thần cùng độc tố hỗn hợp đặc thù sinh mệnh. Một khi bị ẩn nút đến sinh vật đại não, cái này sinh vật sẽ giống như khôi lỗi bị khống chế, thẳng đến sinh vật huyết nhục bắt đầu hư thối khôi lỗi xạ sổ dị mới có thể tuyển trạch kế tiếp mục tiêu, có thể nói không ít đại hình thú dữ khắc tinh, tự thân thiên địch số lượng ít vô cùng. Phốc Hải Ngưu mu mu túi đầu hút tràn đầy một ngụm nước biển, trực tiếp một ngụm phun ra ngoài dường như cao áp hì rổ bùm giống nhau. Dòng sông phun chúng, khôi lỗi xạ sổ gì ngay cả tốc độ di động cũng không giảm mảy may. Con trâu ngu này. Gần sổ bật cười nói. Một kích không trúng, hải ngưu mu mu sinh khí, một cái xoay người tiến vào hải lý, trở ra đỉnh đầu sừng trâu đã nhìn chằm chằm một khối đá lớn, ngẩng đầu vung đá lớn bay lên giữa không trung hạ xuống. Một đôi sừng trâu nghiêng và chạm đá lớn ngang trời đập về phía khôi lỗi xạ sổ gì. Âm một cái trăm mét hố to trên mặt cắt luôn xuống. Thế nhưng ở hố to sát biên giới, hạt cắt một hồi cuộn khôi lỗi xạ sổ gì không bị thương chút nào chui ra. Manh thú mặc dù không có trí tuệ đều rất lợi hại, khi chúng nó ở triệu hoán sư dưới sự khống chế sở hữu cực mạnh chiến đấu trí tuệ, thực lực càng là đủ để tăng vọt mấy lần.